Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 13:13, cuộc gọi phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trút bỏ được cơn tức giận trong lòng, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cảm giác như bầu trời cũng trở nên xanh hơn. Lưu Tiểu Viễn thầm mừng. May mà Trương Dung Dung, con hồ ly tinh đó, đã chia tay với mình. Nếu mình còn tiếp tục hẹn hò với Trương Dung Dung, thì mình thực sự sẽ yêu phải một con ngựa hoang, đầu đội cả một thảo nguyên mất. Đình Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ thành công đôi cầu nam nữ Trương Dung Dung và Đường Hào, nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Người chơi, Lưu Tiểu Viễn, điểm kinh nghiệm, 1/200, cấp độ, 1, kỹ năng, không có. Chà, dạy dỗ đôi chó nam nữ này mà còn có thể lên cấp, đúng là sướng quá đi mất. Khoan đã, lên cấp 1 rồi thì có phần thưởng hoặc đặc quyền gì không nhỉ? Kết quả, hệ thống vô địch thần cấp trả lời. Anh bạn, với tư cách là một gà mờ cấp 1, mà còn mơ tưởng đến phần thưởng và đặc quyền, anh nghĩ nhiều quá rồi. Đợi khi nào lên cấp 2 rồi hãy nói. Lưu Tiểu Viễn đi xe buýt trở về nơi mình ở, đây là một căn phòng trọ mà Lưu Tiểu Viễn thuê. Phòng nhỏ không nói, vấn đề chính là tiền thuê đắt. Một căn phòng trọ chỉ rộng hơn chục mét vuông mà tiền thuê mỗi tháng phải trả hơn 400 tệ, cộng thêm tiền điện nước thì lên đến 500 tệ là chuyện không có gì khó khăn. Lưu Tiểu Viễn thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài, một là để thuận tiện tìm việc, hai là sau này tìm được việc thì có chỗ ở. Vì một số công ty không cung cấp chỗ ở, trở về căn phòng chật hẹp, Lưu Tiểu Viễn nằm thẳng xuống giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ có việc hay không. Trước tiên cứ ngủ một giấc thật ngon, rồi dậy ăn cơm. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn vừa nằm xuống, điện thoại di động reo lên, lấy ra xem, là Vương Siêu, bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học của mình gọi đến. Trong 4 năm đại học, Lưu Tiểu Viễn và Vương Siêu đã xây dựng được tình bạn sâu sắc, hai người cùng nhau trốn học, cùng nhau trèo tường, cùng nhau trêu chọc các bạn nữ. Tình bạn này không thể không nói là rất sắt son, gia cảnh của Vương Siêu khá giả. Cha cậu mở một xưởng nhỏ ở quê. Sau khi Vương Siêu tốt nghiệp, cậu đã được cha gọi về, bồi dưỡng để trở thành người kế nghiệp. Lúc đầu, Vương Siêu không muốn, nhưng sau nhiều lần cùng Lưu Tiểu Viễn tìm việc, cậu phát hiện xã hội này quá thực tế. Cuối cùng đành thuận theo ý cha, về quê làm người kế nghiệp. Tên này gọi điện cho mình làm gì? Chẳng lẽ lại không muốn làm người kế nghiệp ở nhà nữa rồi sao? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Tiểu Viễn, cậu đang ở đâu vậy? Vương Siêu hỏi thẳng. Lưu Tiểu Viễn nói, tớ vẫn đang tìm việc ở trường này đây. Sao thế, cậu không làm người kế nghiệp nữa, lại muốn đến tìm việc cùng tớ à? Vừa hay, cậu đến có thể giúp tớ chia sẻ một nửa tiền thuê nhà. Sau khi Lưu Tiểu Viễn nói xong, đầu dây bên kia là Vương Siêu im lặng một lúc. Lưu Tiểu Viễn thấy không giống phong cách của Vương Siêu, vội hỏi. Vương Siêu, sao cậu không nói gì vậy? Một lúc sau, đầu dây bên kia là Vương Siêu mới lên tiếng. Tiểu Viễn, cậu đăng nhập vào diễn đàn của trường mình xem đi, tớ hy vọng sau khi cậu xem một bài đăng trong đó, cậu phải bình tĩnh. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn hiểu ra mục đích Vương Siêu gọi điện cho mình, hóa ra là vì chuyện của Trương Dung Dung và Đường Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn không ngờ chuyện của Trương Dung Dung và Đường Hào lại nhanh chóng lan truyền đến diễn đàn của trường như vậy. Xem ra tốc độ của mạng lưới là vô địch. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Yên tâm đi, anh em, tớ biết chuyện rồi. Vương Siêu ngạc nhiên hỏi. Tiểu Viễn, cậu nói cậu biết rồi. Cậu chẳng lẽ không buồn bã hay tức giận chút nào sao? Cũng phải, nếu là bất kỳ người bình thường nào, khi biết bạn gái của mình cắm sừng mình, mà ảnh còn bị tung lên mạng, thì ai cũng sẽ tức giận và buồn bã. Thậm chí có người còn nóng đầu làm ra những hành động cực kỳ thiếu lý trí. Hơn nữa, Vương Siêu biết Lưu Tiểu Viễn rất quan tâm đỡ ến Trương Dung Dung, coi Trương Dung Dung như công chúa để chiều chuộng. Bây giờ Trương Dung Dung và Đường Hạo lại làm ra chuyện như vậy, theo Vương Siêu thấy, Lưu Tiểu Viễn không tức điên lên mới là lạ. Cách Trương